Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 351 đêm nói. Xem tác giả có chuyện nói. Cho các ngươi hiểu biết ta hạ. Tô Lận không nói lời nào. Kiều Kiều lại chắc chắn Tô Lận đã là không hộ khẩu. Bởi vậy bỏ xuống ăn bày ra đề phòng tư thái. Mà Tần Ngư lại là gợn sóng bất kinh mà nhìn hắn. Nửa ngày, Tô Lận nói, ngươi là ở thử ta rốt cuộc thiên hướng Nga vẫn là Tiêu Đình Vận. Tần Ngư, ta đích xác có thể nhìn đến đêm đó kẻ tập kích bộ dạng. Cũng có thể nghe được bọn họ thanh âm. Xác định là Nga phương không có lầm, mà Nga phương lãnh thổ khoảng cách nơi này quá xa. Đối chúng ta quốc nội tình huống cũng không hiểu nhiều lắm. Có thể như vậy lặng yên không một tiếng động kịp thời đuổi tới ta tung tích. Nói bên trong không có người mật báo là không có khả năng. Tô Lận, cho nên là ta, Tần Ngư, không phải ngươi, chính là người của ngươi. Tô Lận, Lục Mạn Lệ, không, ngươi sẽ không hoài nghi nàng. Ngươi đối nàng có thể so đối ta tín nhiệm nhiều. Tần Ngư, nghe một chút này ngữ khí. Ngươi ghen tị, Tô Lận. Ta ở trên người của ngươi ăn nhiều nhất chính là mệt. Tần Ngư, a, nhưng không nhất định Nga. Ngươi không cũng lợi dụng ta sao? Đầu tiên là đem ngươi đưa tới nơi này. Lấy ngươi phát khâu một mạch năng lực. Ta không tin ngươi tìm không thấy mộ táng đại khái vị trí. Sau đó, Lục Mạn Lệ nói qua ngươi nhắc nhở quá nàng có một cái nội gian. Ta tưởng lấy ngươi lòng dạ khẳng định sẽ không làm cái này nội gian trốn tránh lâu lắm. Liền tính không trảo ra tới, ngươi khẳng định cũng muốn trong lòng hiểu rõ, cho nên ngươi muốn dùng ta điếu ra người kia. Nga phương là ngụy trang, dùng Nga phương điếu ra người này mới là mục đích của ngươi. Tô Lận, tuy nói đều là chủ nghĩa cộng sản, nhưng thiên hướng bổn quốc cùng thiên hướng ngoại quốc là hai chuyện khác nhau. Ta muốn biết người này rốt cuộc có bao nhiêu đại khát vọng. Đến nỗi ngươi, tương kế tự kế. Thuận theo tự nhiên cũng là ngươi sở trường trò hay. Bất quá ngươi đêm đó thả Nga phương một mã. Cũng là xem trọng Nga phương nhưng là minh hữu. Tần Ngư, cũng thế, ngươi không cũng như vậy cho rằng sao? Sau đó hai người nhìn nhau một, cười, không, Kiều Kiều chỉ cảm thấy này một đôi bề ngoài đều lớn lên cùng thiên tiên tiết liên. Trên mặt đất bạch liên nam nữ cười rộ lên đặc biệt nội tàng thâm ý, ân. Chính là thực âm hiểm gian trá cái loại này. Áo, cho nên nội gian không phải Tô Lận. Kiều Kiều căn bản không phẩm ra này hai người nhanh chóng đối thoại bên trong chất chứa tin tức. Chỉ cảm thấy Tần Ngư không có động thủ. Thuyết minh Tô Lận không phải chính chủ. Kia vì cái gì vừa mới muốn như vậy nói. Hắn thích ta sao? Đương nhiên không cam lòng gánh tội thay. Cho nên khẳng định sẽ giải thích. Hắn giải thích. Ta mới có thể xác định hắn chân chính ý tưởng sao. Tần Ngư am hiểu sâu nam nhân tâm lý. Biết nếu không phải Tô Lận đối nàng có vài phần bất đồng. Hoặc là nàng không đem hắn khấu thượng một cái hắc oa. Cái này tâm cơ thâm trầm nam nhân căn bản sẽ không lộ ra nửa phần. Kiều Kiều cảm thấy phàm nhân thật là phức tạp. Kia nội gian rốt cuộc là ai Nga. Tần Ngư nói một cái tên. Kiều Kiều kinh ngạc. Ngoạ tào là hắn, sao có thể, hắn khó có thể tin. Tần Ngư lại không tỏ ý kiến, cũng hoàn toàn không nhiều lời. Dù sao nội gian chuyện này lẫn nhau trong lòng hiểu rõ là được. Ngươi cảm thấy muốn xử lý như thế nào mới hảo? Tô Lận đột nhiên hỏi Tần Ngư. Tần Ngư quay đầu liếc hắn, ngữ khí nhẹ nhàng, hỏi ta làm cái gì? Ta lại không phải lão bà ngươi. Một giây nhớ tới. Đỉnh đầu hu lun bui đại thảo nguyên một mảnh lục, Tô Lận chất chất khí, ngừng ngừng ngữ khí, nói, ta tưởng mượn sức ngươi, phi một ngày hai ngày, Tần Ngư, gì, ngươi đây là liêu ta sao, Tô Lận, chủ nghĩa cộng sản yêu cầu ngươi, tê mỏi, hoàn toàn không ở một cái kênh, đây là bằng thực lực độc thân A, không thể trêu vào, không thể trêu vào, lần này đến phiên nội tâm tao lãng tưởng liêu hán Tần Ngư chất khí. Tức giận nói, hoặc là một phát súng bắn chết, hoặc là lưu chữ hắn điếu người. Rốt cuộc lấy hắn che giấu như thế thâm tâm cơ. Đội ngũ nội khẳng định có hắn căn cơ ở, muốn bắt chảo một oa. Tô Lận gật đầu, không nói chuyện nữa. Lúc này đêm khuya, liền một con ngựa cùng mấy cái ba lô. Thảm chính là ba lô bên trong không lều trại. Làm sao đây? Tìm một khối khô ráo điểm đất trống. Dùng phế xài lấy hỏa. Có lửa trại nhiều ít có thể sưởi ấm. Bất quá cũng may hai người đều là người biết võ. Chịu điểm hàn cũng không quan trọng. Ánh lửa bùm bùm. Tô Lận lại từ ba lô lấy ra một khối thảm lông. Tần Ngư nhìn hắn một cái. Này ba lô không phải ngươi đi. Nàng thấy rõ lực kinh người. Đã gặp qua là không quên được. Tự nhiên biết Tô Lận bình thường dùng cái gì ba lô. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glear Studio. Không phải. Nó treo ở lập tức. Không lưu ý. Tô Lận trả lời lãnh đạm. Ngươi không lưu ý như thế nào biết bên trong có thảm lông. Còn không phải là tới thời điểm riêng chọn có sinh hoạt nhu yếu phẩm ba lô sao? Tần Ngư đánh giá đối phương vài lần. Tự nhiên sẽ hiểu người này lạnh nhạt dưới ôn nhu. Cười cười, tiếp nhận thảm lông. Bất quá nàng không một người chiếm. Người cảm thấy ta là cái loại này yên tâm thoải mái tiếp thu nam nhân chiếu cố nữ nhân sao? Lại đây đi, nàng muốn cho Tô Lận cùng nhau khoác thảm lông. Bằng không như vậy dựa gần gió lạnh mấy cái giờ. Tái hảo thân thể cũng đến game over. Tô Lận cự tuyệt. Đại khái là không thích cùng nàng dựa gần khoác một kiện thảm lông. Không thích. Đồ cổ. Tần Ngư cũng không nhiều lời. Đem Kiều Kiều ôm vào trong ngực sưởi ấm. Tô Lận ngồi ở đối diện. Lặng im không tiếng động. Tần Ngư mở miệng. Người có nghĩ tới chính mình vì cái gì phải làm những việc này sao? Tô Lận. Không có. Chỉ biết chính mình muốn đi làm chuyện này. Theo ý ta đến cha mẹ huynh đệ tỉ muội đều bởi vì thế giới này mà chết thảm thời điểm. Tần Ngư không có an ủi hắn. Bởi vì người như vậy quá nhiều. Ở thời đại này, vậy ngươi nghĩ tới chính mình làm nhất định là đúng sao? Tô Lận, ngươi hỏi chính là mục đích vẫn là thủ đoạn. Tần Ngư, cùng thủ đoạn không quan hệ. Phàm là cách mạng, mục đích đạt thành là được. Rốt cuộc cách mạng liền không có không chết người cùng hy sinh. Tô Lận có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng, ngươi, cùng trên đời này rất nhiều người đều bất đồng. Ít có người có như vậy bình tĩnh tàn khốc cái nhìn đại cục. Ta tự nhiên không giống người thường, mà ngươi, Tô Lận, ngươi cũng là cái không giống người thường ngươi. Bởi vì ngươi tuyển một cái nhất gian nan lộ, Tô Lận ánh mắt thâm hạ. Hiện tại xác định ta là chân chính tân thế giới cách mạng quân. Tần Ngư, sáng sớm liền xác định. Nhưng tân thế giới cách mạng quân cũng có mạnh yếu. Tô Lận, ta cho rằng ngươi sẽ phân tân thế giới cách mạng quân tốt xấu. Tần Ngư, cách mạng định tính rất khó phân tốt xấu. Rốt cuộc trận danh bất đồng. Ai dám nói chính mình đi đến lộ chính là tuyệt đối có lợi cho quốc gia. Nếu không xác định. Ta chỉ có thể chọn bản tâm phù hợp tiêu chuẩn người mạnh nhất. Bởi vì chỉ có cường giả mới sẽ không bởi vì hiện nay áp lực thay đổi bản tâm. Cũng sẽ không bởi vì tương lai quyền thế ăn mòn. Tô Lận hướng lửa trại bên trong tăng thêm một chút củi lửa. Người cùng Tiêu Đình Vận. Hắn không có thể tiếp tục nói tiếp. Bởi vì Tần Ngư mệt nhọc. Ta trước ngủ một lát. Một hồi ngươi đánh thức ta. Chúng ta thay ca thêm củi lửa. Tô Lận đồng ý, không một hồi liền xem Tần Ngư oai ngã xuống đất thượng. Nàng thế nhưng cũng tin hắn. Tô Lận cảm thấy người này rất khó lý giải. Tâm tư so với ai khác đều thâm. Đối ai đều như gần như xa. Rõ ràng có thể đứng ngoài cuộc quá đến so với ai khác đều hảo. Cố tình muốn nhúng tay nguy hiểm nhất sự tình. Nàng như vậy thần bí. Như vậy kỳ quái. Lại như vậy làm người vô pháp ghé mắt. Tô Lận không có phóng túng suy nghĩ. Điểm đến chiếp ngăn. Bởi vì hắn biết nữ nhân này cách hắn quá xa quá xa. Nàng như cũ không có mở miệng đứng ở hắn bên này. Như vậy, nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đêm khuya, Tô Lận không có tính toán đánh thức Tần Ngư. Nhưng Tần Ngư chính mình đã tỉnh. Một mở miệng không tính làm hắn đi nghỉ ngơi. Mà là nói, nơi này không an toàn. Về quê hai ngày. Cảm giác sâu sắc quê quán Trà Sơn, Sơn Chi Sơn tự nhiên phong cảnh. vì thế ước thượng một cái tiểu tỷ tỷ ở trạng vạng sau khi ăn xong tản bộ. Từ thôn này tản bộ đến một cái khác thôn, lại qua lại, trên đường ta cảm thấy có điểm quái. Đối tiểu tỷ tỷ nói, vì cái gì bọn họ lão xem chúng ta? Tiểu tỷ tỷ nói, chẳng lẽ là bởi vì ta xuyên quần sóc ngắn? Ta nói, có khả năng. Sau lại về đến nhà, ta mẹ ai, người quần áo có phải hay không xuyên phản? Ta nói, không có a, này quần áo cổ áo chính là như vậy khẩn. Hiện tại quần áo thiết kế đều như vậy. Ta mẹ, phải không? Vậy ngươi phản một bên xuyên nhìn xem. Ta không có biện pháp. Phản, sau đó liền không có sau đó. Ta liền như vậy xuyên phản quần áo đi bộ hai cái thôn, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.